Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây giã sững người, anh không ngờ lại gặp lại cô gái tối qua vào sáng sớm như vậy. Khương Chi Chi dựa vào ký ức của thân chủ trước mà vẫn không tính ra được 20 cái bánh bao cần bao nhiêu phiếu lương thực. Đành trực tiếp hỏi lô cô dự tính hôm nay và ngày mai sẽ ăn bánh bao, sau đó xem có loại bánh khô cứng nào không, trời nóng sẽ khó hỏng hơn. Nhân viên phục vụ nói với cô cần 1 cân 2 lượng phiếu lương thực, Khương Chi Chi vẫn không có khái niệm, liền đặt túi xuống đất, rút phiếu lương thực ra đặt lên quầy, vụng về tìm 1 tờ 1 cân, rồi thêm 1 tờ 2 lượng đưa cho nhân viên, sau đó gom lại số phiếu còn lại. Phiếu lương thực làm bằng giấy Kraft, dùng nhiều lần nên có rìa lởm chởm, gom lại khá khó khăn, cô không cẩn thận làm 2 tờ bay ra ngoài, rơi xuống đất. Khương Chi Chi thầm chửi một câu. Liếc nhìn phiếu trên quầy rồi chuẩn bị cúi xuống nhặt, thì một bàn tay rám nắng, ngón tay thon dài đầy sức lực đã nhanh hơn cô một bước, giúp cô nhặt lên. Cảm ơn, câu cảm ơn của Khương Chi Chi suýt mắc kẹt lại trong miệng, cô không ngờ lại là Châu Tây Giã. Châu Tây Giã sợ làm cô hoảng, cố gắng giữ nét mặt nhẹ nhàng nhất có thể. Không cần khách sáo, để tôi giúp cô sắp xếp lại nhé. Nói rồi, không đợi Khương Chi Chi đồng ý. Anh đã bắt đầu xếp lại đống phiếu trên quầy, gọn gàng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ rồi mới đưa cho cô. Khương Chi Chi chỉ có thể nói khô khan thêm 1 câu cảm ơn. Cảm ơn anh, Trương Triệu và Vương Trường Khôn đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người. Người đàn ông cười có chút kỳ lạ này thật sự là lão đại của họ sao? Lão đại từ khi nào lại nhẹ nhàng với người khác như vậy? Đặc biệt là đối với phụ nữ, chưa bao giờ anh chủ động chào hỏi ai cả. Chẳng lẽ... anh thích cô gái đó rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cười ngầm hiểu. Châu Tây Giã quay lại, thấy hai người đang cười đầy ẩn ý, đoán được bọn họ đang nghĩ gì, liền đập nhẹ lên đầu mỗi người 1 cái. Ăn cơm nhanh lên, lát nữa còn phải lên xe đấy. Trương Triệu không sợ chết, ghé sát mặt vào, hạ giọng hỏi. Lão đại, anh phải lòng cô gái đó rồi à? Châu Tây Giã nhíu mày. Nói bậy gì đó. Anh chỉ thấy cô ấy là một hạt giống tốt để vào quân đội, nữ quân nhân cần có tố chất tốt như vậy. Trong lòng anh thực sự nghĩ vậy, nhân tài khó tìm. Khương Chi Chi chọn một chỗ cách xa Châu Tây Giã một chút để ngồi, chờ nhân viên phục vụ bưng 2 đĩa bánh bao lớn ra, cô lại một lần nữa ngớ người. Cô không ngờ bánh bao ở đây có vẻ ngoài không được đẹp mắt, bột lại hơi ngả màu đen, nhưng kích thước lại to đến vậy, lớn hơn cả nắm tay của cô 1 vòng. Lúc đầu cô nghĩ một bữa có thể ăn 3, 4 cái bánh bao, nhưng nhìn bánh bao trước mặt, ăn hết 2 cái cũng là may mắn lắm rồi. Xung quanh mọi người đều nhìn sang, không ai nỡ mua 1 lần 20 cái bánh bao, huống hồ lại là một cô gái. Khương Chi Chi ngượng ngùng gãi đầu, đành ăn trước đã. Cô cầm 1 cái bánh bao lên cắn 1 miếng, vỏ bánh không được mềm xốp lắm, còn hơi có vị chua, nhưng hương vị bột mì lại rất thơm. Miếng cắn đầu tiên vẫn chưa chạm đến nhân, Khương Chi Chi nghi hoặc nhìn lại cái bánh, cắn thêm 1 miếng nữa, cuối cùng xác nhận đúng là bánh bao nhân cải bẹ xanh với tôm khô, nhân không hề có thêm gia vị nào, tươi ngon đậm đà. Bánh bao nguyên bản, vừa lành mạnh vừa ngon miệng khiến Khương Chi Chi ăn rất vui vẻ, chẳng ngờ cô đã ăn liền 4 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Triệu và Vương Trường Khôn luôn để ý đến Khương Chi Chi. Khi nhìn thấy 2 đĩa bánh bao trên bàn của cô, cả 2 không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng đều cùng một ý nghĩ, trời ạ, cô gái này ăn khỏe thật. Nhìn thấy Khương Chi Chi đã ăn đến cái bánh bao thứ 4, 2 người thật sự kinh ngạc. Ở đây bánh bao có kích thước rất to, bọn họ cũng chỉ ăn được 3, 4 cái là cùng. Vậy mà cô gái nhỏ này đã ăn 4 cái rồi, giờ lại với tay lấy cái thứ 5. Trương Triệu kinh ngạc quay lại, ghé sát vào bên cạnh Châu Tây Giã. Anh, cô gái đó ăn khỏe thật, phiếu lương thực 20 cân mỗi tháng của anh e là không đủ cho cô ấy ăn đâu. Châu Tây Giã không quá ngạc nhiên, liếc nhìn Trương Triệu. Cậu nhiều lời quá rồi đó, vậy về lại đơn vị, tiết chính trị để cậu dạy nhé. Trương Triệu lập tức im bặt, hắn học vấn có hạn, đọc báo còn lắp bắp, nếu phải dạy chính trị thì chẳng khác gì đòi mạng hắn. Khương Chi Chi ăn xong cái bánh bao thứ 5, uống thêm 1 bát sữa đậu nành. Cuối cùng mới cảm thấy bụng hơi no. Cô thật sự rất thích cảm giác no ấm này, tràn đầy hạnh phúc. Châu Tây Giã lại nhìn sang, thấy Khương Chi Chi ngồi đó, mắt hơi khép lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ rọi xuống gương mặt cô, như những hạt vàng vương lên, ấm áp, trông cô thật mãn nguyện. Khoảnh khắc đó khiến Châu Tây Dã trong đầu thoáng hiện lên bốn chữ. Tuế nguyệt tĩnh hảo, thời gian tĩnh lặng, mọi thứ yên bình, Trương Triệu và Vương Trường Khôn bảo Châu Tây Dã ngồi yên, để họ đi mua ít bánh bao và bánh hấp làm đồ ăn trên đường. Trong lúc chờ bánh bao chín, họ đứng ngay sau Khương Chi Chi, vừa tán gẫu vừa chờ. Khương Chi Chi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ, mọi lời lọt vào tai rõ mồn một. Trương Triệu thở dài, không biết tối qua đội trưởng đã về nhà nói rõ chưa nhỉ? Anh bảo, đội trưởng của chúng ta tốt như vậy, sao nhà anh ấy lại sắp xếp cho một cô vợ vừa đen, vừa béo, lại cực kỳ xấu xí, độc ác cơ chứ? Vương Trường Khôn ngạc nhiên, cậu nghe ai nói vậy? Trương Triệu tỏ vẻ thần bí, nói chung là tôi biết đấy, đội trưởng thích một người khác, nhưng anh ấy phải cưới cái cô xấu xí kia, báo cáo kết hôn cũng đã được phê duyệt, chính bà anh ấy ép cấp trên duyệt mà. Ai ra, Vương Trường Khôn lẩm bẩm, thảo nào gần đây tâm trạng đội trưởng không tốt, quả là chẳng sai, anh hùng khó gặp người vợ tốt. Hai người vẫn tiếp tục lải nhải, Khương Chi Chi vừa cẩn thận gói bánh bao vào một túi vải sạch sẽ, vừa nghe cuộc trò chuyện của họ. Người vừa đen, vừa béo, lại cực kỳ xấu xí và độc ác. Khương Chi Chi nhìn tay mình đang cầm bánh bao, làn da trắng mịn, ngón tay thon dài. Gia đình Khương trước đây đối xử với thân chủ cô cũng không tệ. Cha cô, Khương Chấn Hoa, giữ chức vụ cao, lương bổng tốt, mấy năm đói kém cũng không để thân chủ chịu đói. Thân chủ có ác cảm với Tôn Hiểu Nguyệt, nhưng đều là do cô ta đặt bẫy hãm hại thân chủ, cuối cùng lại mang tiếng ác. Khương Chi Chi nhướng mày, nếu Châu Tây Dã cũng không hài lòng với cuộc hôn nhân này, vậy càng tốt, mỗi người một ngả, không ai làm phiền ai. Cô thu dọn đồ đạc hơi chậm, đến khi xếp hết bánh bao vào túi, ngẩng lên thì Châu Tây Dã và những người khác đã rời đi từ lúc nào. Nhìn lên đồng hồ treo tường, vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến giờ lên tàu, Khương Chi Chi xách túi đi dạo quanh phòng chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không ngờ ra ngoài lúc này lại bất tiện, trong phòng chờ chật cứng người, không còn chỗ đứng, đành phải ra ngoài, tìm một góc khuất ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy bên cạnh là một ông lão gầy gò, đen nhẻm, tóc bạc phơ, đang ngồi dưới đất. Trên tay ông là một cuốn sách dày cộm, vừa đọc vừa dùng cây bút quấn băng dính làm dấu. Khương Chi Chi không kiềm được, nhìn ông vài lần, ông cụ đeo cặp kính dày như đít chai, một bên kính còn có vết nứt chéo. Cô ghé lại gần một chút, liếc nhìn cuốn sách trong tay ông cụ, hóa ra là một cuốn sách tiếng Anh nguyên bản. Ông cụ đánh dấu và viết các từ dịch tiếng Trung bên trên, dịch trông khá vất vả, lại có không ít lỗi. Khương Chi Chi không nhịn được, chỉ vào cuốn sách của ông cụ, định mở miệng thì bất ngờ có 3, 4 người đàn ông lao tới, giữ chặt ông cụ xuống đất. Cách chương.